Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, trùng tên trùng họ. Pháp y áo cáo suốt đêm ra lò hậu, Ngô Minh triệu tập đám người tiến hành tình tiết vụ án thảo luận. Sắc mặt cổ quái nhìn xem trong tay báo cáo, Ngô Minh ngưng ngưng thần hậu, đầu tiên mở miệng nói. Đã mẫn đội có tham dự kiểm tra thi thể công tác. Như vậy chúng ta thỉnh hắn đến cho chúng ta dưới sự giảng giải thi thể giải phẫu tình huống. Không, khỏi Ngô Minh không cổ quái. Hắn là thật không biết. Mẫn học thằng nhãi này rõ ràng còn là pháp y. Tuy nhiên trước kia mẫn học từng tại hiện trường tiểu lộ qua thủ đoạn. Lúc ấy Ngô Minh cũng chỉ là cảm thấy hắn chuyên nghiệp. Mà cũng không hướng phương diện khác liên tưởng. Lại nói tiếp, cảnh sát hình sự hiểu một ít pháp y học thưởng thức không có gì lớn. Nhưng có năng lực kiêm chức pháp y tựu thiệt tình không thấy nhiều. Tốt, kỳ thật cũng là bởi vì thoáng cái phát hiện ba cổ thi thể. Nhiệm vụ lượng có chút lớn, trên mặt lại thúc nhanh. Mẫn học tựu thói quen đáp bắt tay mà thôi. Huống chi ở bên ngoài chờ cũng là chờ. Còn không bằng trước tiên chính mình tự mình làm kiểm tra đến trực quan là Ngô Minh lời nói nghe. Vào tai ở phía trong, đám người phản thật không có quá lớn cảm giác. Mọi người cho rằng mẫn học chính là đứng ngoài quan sát chứng kiến kiểm tra thi thể toàn bộ quá. Trình mà thôi, cũng là như không minh xác cáo chi. Ai sẽ nghĩ tới hàng này tự mình thượng thủ nữa nha ở trong tối khen một phen, chuyên nghiệp, hậu. Đám người tập trung tinh thần hướng mẫn học nhìn sang, mẫn học cũng không còn chối từ, không có cầm trên mặt bàn nhân thủ một phần báo cáo. Trực tiếp đứng dậy đứng ở trước sân khấu bắt đầu với nói rõ. Người chết giáp, thân cao 1.83m, tuổi chừng 30 tuổi, dáng người trung đẳng, thi ban phân bố tại được áp bách bộ vị, bày biện ra màu đỏ sậm, mẫn học vừa nói chuyện. Một bên chỉ vào máy tính thả ra hiện trường ảnh chụp. Tại thi thể cái trán bộ vị miệng vết thương trong chúng ta tìm được rồi một quả kim loại viên đạn. Lồng ngực ổ bụng tất cả nội tạng đều hiện ra không chút máu hình dáng. Xương sọ văng tung tóe tính gãy xương. Não tổ chức có rõ ràng bầm tím. Còn có chút ít não tổ chức tràn ra ngoài. Tống thượng. Người chết là vì đạn rear trong khi đấu súng đầu khiến cho sọ não tổn thương xác nhập không chút máu. Tính cơn sốc mà tử vong. Ai cái này đoạn giới thiệu. Tương đương lưu loát gào thét. Xem ra vị này mẫn đội trưởng sớm đã làm nhiều lần bài học. Tối thiểu đối với pháp y học tri thức có nhất định hiểu rõ. Nếu không không có khả năng viết xong cỡi như vậy tiêu sái. Không ít người nghĩ như vậy lấy. Cái này cũng không trở ngại mẫn học kế tiếp tự thuật, người chết ất thân cao 1.76m, phát dục bình thường, dinh dưỡng trung đẳng, tay trái ngón út nhánh cuối cổ xưa tính thiếu thốn, trái nhiếp bộ có một loại hình tròn động hình, dáng miệng vết thương, đường kính 4.5cm, chế trong miệng tổ chức thiếu tổn hại, về phía trước, thượng. Hậu kéo dài hình thành ba chỗ đầu hình dáng miệng vết thương. Phân biệt dài 14cm, 4.6cm, 6.8cm, người chết bính thân cao 1.82m, song bên cạnh đồng tử tán đại. Phần eo bên trái có ba chỗ đầu hình dáng vết đao. Cùng vì cổ xưa tính vết sẹo, trái cằm nơi có một động hình dáng miệng vết thương. Lớn nhỏ vì 2.3cm x 2.8cm, mở ra da đầu cùng với da mặt, mặt phải bộ nát bấy mới gãy xương, cũng thấy nhiều viên bi hình tròn kim loại viên bi, một đại đoạn không hề ngừng mà lại cực độ, chính xác tự thuật hạ, tất cả mọi người có gan trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Lại nói hàng này chỉ nhớ tốt như vậy viết xong có thể đạt tới loại trình độ này nếu không biết rõ. Án kia hoàn toàn chính xác vừa mới phát sinh, kiểm tra thi thể công tác cũng là suốt đêm làm ra. Chỉ sợ không ít người hội cho rằng nha là cõng hồi lâu từ từ. tại Mẫn Học giới thiệu chuẩn bị kết thúc lúc, không ít người trở mình thấy được báo cáo cuối cùng một tờ. Cũng tại trang cuối cùng thấy được pháp y ký tên, Mẫn Học biến thái không phải trùng hợp như vậy, trùng tên trùng họ xác suất có nhiều hơn. Những người này rốt cục bắt đầu giải thích nhà mình đội phó sắc mặt có chút không bình thường. Nguyên nhân, hàng này từ đầu tới đuôi, tự hoàn toàn không có cách nào khác làm cho người ta coi như không quan trọng gào thét. Dùng mấy chục phút đồng hồ đem kiểm tra thi thể kết quả làm tường tận nói rõ hậu. Mẫn Học quy tòa ngồi, kỳ thật nói nhiều như vậy. Không phải chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ cần biết rằng một cái kết quả là tốt, thì phải là ba mọi người là bị đạn rear súng khoảng cách gần đánh chết, mà lại tử vong thời gian tương đương tiếp cận tự xong việc. Nhưng cái này nói rõ lại là thập phần có tất yếu. Nói không chừng ai có thể theo nào đó chi tiết nhìn ra điểm vấn đề đến nì mô minh đè xuống đáy. Lòng sóng cả phập phồng, tiếp tục chủ trì lấy hội nghị. Cảm tạ Mẫn đội giới thiệu, như vậy kế tiếp ta tới phân tích tình tiết vụ án. Đầu tiên là gây nhân số, căn cứ kiểm tra thi thể báo cáo, Mẫn đội bọn hắn theo trong thi thể lấy ra kim loại viên bi lớn nhỏ cũng không giống nhau. Điều này nói rõ shotgun không chỉ một bả, nghi phạm nên vậy không chỉ một người. Mẫn Học gật đầu. Điểm ấy xác thực là kiểm tra thi thể bên trong một đại phát hiện. Lại không thiếu bằng chứng. Một người muốn khống chế ba gã thanh tráng niên, thân mình cũng không phải là kiện chuyện dễ. Hơn nữa rất khó tưởng tượng nghi phạm một người cầm trong tay hai thanh shotgun tiến hành xạ kích. Bộ dạng cũng không phải tại điện ảnh. Cho nên án kiện đại khái tỷ lệ là đội gây. Mà lại căn cứ ất bính trên người cổ xưa tính vết thương suy đoán. Hai người thân phận bối cảnh có lẽ tương đối phức tạp. Không bài trừ đội sông mái với nhau khả năng. Lại đến, căn cứ vùi thi địa điểm. Ta cho rằng nghi phạm nên vậy đối với khu vực phụ cận tương đối quen thuộc. Bởi vì nên địa điểm thập phần vắng vẻ. Phụ cận thôn dân bình thường sẽ không đi vào trong đó. Nếu như không phải không biết nguyên nhân làm cho người chết giáp chạy ra, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài hậu mới có thể cơ duyên xảo hợp bị người phát hiện. Ngô Minh tiếp tục phát biểu dụng tâm thấy, đương nhiên thi thể cũng có một mực phát hiện không được khả năng. Tin tưởng cũng không có thiếu án kiện bị như vậy vùi ở dưới đất, chẳng biết lúc nào có thể mỗi ngày. Ngày, đám người gật đầu tỏ vẻ tán thành. Kỳ thật cho dù phát hiện người chết giáp, nếu như không là vì một vị đại thần, ất hai cổ thi thể chỉ sợ cũng không biết thuận lợi như vậy bị tìm ra. Cuối cùng, chúng ta tại hiện trường phụ cận lấy ra đến vết bánh xe ấn. Rất có thể là nghi phạm lưu lại, mặc kệ xe này là nghi phạm chính mình có được, hoặc là trộm đến đoạt đến, đều là một đầu trọng yếu manh mối, đáng giá truy tra được. Ngô Minh nói xong nhìn chung quanh đám người, mọi người có ý kiến gì không? Hoặc bổ sung ý kiến, cũng có thể nói thoải mái. Thật nhiều người lắc đầu, hiện trường chứng cứ không tính thiếu, nhưng cũng không nhiều. Quan trọng nhất là người chết thân phận khó để xác định. Cái này vì điều tra công tác mang đến thật lớn nan đề. Căn cứ trước mắt manh mối, kỳ thật đã không còn gì để nói. Làm từng bước dưới lên cha là được, nhưng vẫn là có nhiều người không tự chủ được hướng Mẫn Học nhìn lại. Tựa hồ đang chờ hắn tiếp tục, thần kỳ, xuống dưới. Mẫn Học có chút bất đắc dĩ, đây là bị thần hóa, nha, kỳ thật nào có thần kỳ như vậy, hắn cũng chỉ là người bình thường một quả. Nói ví dụ hiện tại, đối với án kiện như thế nào phá án và bắt giam. Mẫn Học cũng không sao quá tốt phương pháp xử lý, đơn giản đang ngó chừng đã có manh mối đồng thời. Bài tra thăm viếng, tìm kiếm nghi phạm và thi nguyên. Hiện trường hố đất chỉ dùng để nào đó đầu tròn sẻng đào móc mà thành. Có lẽ có thể theo phụ cận nông hộ trong nhà bài tra có người hay không mất đi hoặc là mượn. Mẫn Học nghĩ cuối cùng nhất nói ra cái mình cũng không quá ôm hy vọng manh mối. Nhà cuối cùng tượng cái người bình thường một hồi. Ngô Minh nghe xong trong nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, theo xe đến súng rồi đến vùi thi địa điểm, nghi phạm chuẩn bị phi thường đầy đủ. Ngô Minh không biết là bọn hắn hội thiếu chuẩn bị một thanh sẻng. Bất quá xét thấy Mẫn Học trước kia ưu dị biểu hiện. Ngô Minh có lẽ hay là phái chuyên gia đi theo vào cái này đầu manh mối. Về sau Ngô Minh bắt đầu đối với bài tra công tác tiến hành bố trí. Đầu tiên là tra tìm nghi phạm phương diện. Trước mắt dùng thủ đoạn đều tương đối thông thường. Một là điều lấy ven đường cao tốc cảnh sát giao thông đại đội sở thiết lập màn hình giám sát. Tra tìm nghi phạm cưỡi cỗ xe. Hai là đối với phụ cận thôn trang thôn dân tiến hành bài tra. Nhìn xem có thể hay không tìm được khả nghi nhân viên. Về phần thi nguyên phương diện, cũng không có gì quá tốt phương pháp xử lý. Căn cứ Quảng tung lưới nhiều lao ngư. Không, là người nhiều lực lượng lớn nguyên tắc. Hướng toàn bộ thành phố tất cả đồn công an in và phát hành đại lượng thi thể ảnh chụp. Đồng thời thông qua tin tức truyền thông đến phát cho treo giải thưởng thông cáo. Tìm kiếm khả năng nhận thức người chết người. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.